trái cấm, nguy hiểm thân mật. Chương 26, 26, hôn ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ ngã trên mặt đất còn giả vờ rên rỉ, yếu ớt không đứng dậy được, nếu không phải tai cô đang đỏ lên vì chột dạ, chắc có lẽ còn đáng tin hơn. Tống Lục Bách đứng im nhìn, biết được ý đồ của cô, suýt nữa thì bị cái màn trình diễn vụng về này làm cho bật cười. Anh cong cong khóe môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô gái trên mặt đất hình như bắt đầu biết ngại, tiếng kêu đau càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không phát ra tiếng gì nữa. Anh ơi, anh không quan tâm đến em mà, cô nói nhỏ, như thể có chút khó tin, còn hơi trách móc. Tống Lục Bách nghiêng đầu, lấy tay đỡ trán, sau đó mới trầm mặt xuống bước qua, đặt hai tay dưới cánh tay cô rồi nhẹ nhàng nâng lên, cô gái bị ngã cũng buộc phải ngồi thẳng dậy. Ngã đau không? Đau, Trần Yểu nhắm mắt nhắm mũi nói. Vừa nãy chờ mãi Tống Lục Bách không nói cũng không đi tới, làm cô tưởng bị phát hiện là giả vờ ngã rồi. Bây giờ anh hỏi cô như vậy, chắc là không sao phải không? Chỗ nào, chỗ này với cả, chỗ này nữa, cô chỉ linh tinh vào mấy nơi, hình như ở đâu cũng đau. Vừa dứt lời Tống Lục Bách liền giữ chân cô rồi nhìn qua nhìn lại vài lần, đại khái là đang kiểm tra, khiến cô vô cùng áy náy, cũng may là anh không nói gì. Anh đưa em về phòng ngủ. Nói xong, Trần Yểu đột nhiên bị anh bế lên, mặc dù không phải lần đầu tiên được bế, nhưng cô vẫn có cảm giác bị hẫng một nhịp. Hai tay ngay ngắn đặt trước ngực, đoán chắc là anh sẽ không đi nữa. Mở cửa, Tống Lục Bách dừng lại, Trần Yểu vội vàng đưa tay mò mẫm tay nắm cửa, nhưng không biết có phải do anh cao quá không, làm cô tìm mãi cũng không thấy mà chỉ sờ qua sờ lại tấm cửa. Anh ơi, em không với được, cô ngượng ngùng, anh thấp xuống một chút. Tống Lục Bách không nói, lẳng lặng cúi thấp người tới gần cửa. Trần Yểu đột nhiên dồn trọng tâm về phía trước, cả người như thể sắp ngã ra ngoài, cô sợ đến mức túm chặt lấy gáy anh, trong lúc hoảng loạn còn vô tình. Cào, móng tay lên cổ anh, em cầm tinh con mèo à, móng tay nhọn thế. Giọng anh trầm hẳn, em không cố ý, cô xấu hổ, muốn rút bàn tay đang quàng sau gáy anh về, nhưng lại sợ mình bị ngã vì trọng tâm không vững, đành phải cẩn thận đặt tay lại. Cảm giác từ gáy truyền xuống dọc theo sống lưng rồi phân tán ra khắp dây thần kinh. Tống Lục Bách nghiến răng, quai hàm siết chặt. Không ai trách em cả. Mở cửa, nghe vậy, Trần Yểu vội vàng đưa tay ra, lần này cô nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh xuống. Cạch, một tiếng, cửa mở. Cô nghĩ đến giọng nói nhẫn nhịn vừa rồi của người đàn ông, ngượng ngùng thì thào. Anh, em nói dạo này em tăng cân. Người kia bế cô đi về phía ghế sofa cạnh cửa cổ, thản nhiên đáp lại một tiếng. Nếu nặng thì cứ để em xuống tự đi. Tống Lục Bách dừng lại. Em nghĩ là anh không đỡ được em mà. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhưng Trần Yểu có thể nghe ra anh không vui khi hỏi câu hỏi đó, cũng biết lúc này không thể nói thật được cho nên gượng gạo cười. Làm sao có thể, vừa dứt lời, bàn tay đang đỡ chân và lưng cô đột nhiên mất đi sức lực mà thả ra, dưới người cô trống rỗng, gần như sắp rơi xuống. Anh trai, Trần Yểu hét lên, sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, ngay sau đó, cả người cô ngã ngửa xuống giường lớn, thậm chí cơ thể còn hơi lắc lư lên xuống vì độ đàn hồi của đệm. Khi tất cả những điều này xảy ra, hai bên người cô và mép giường đột ngột chìm xuống, như thể có người cũng ngã xuống rồi dùng hai tay chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chân cô cọ vào lớp vải của chiếc quần Âu, cảm giác lạnh lẽo cũng không thể ngăn cản được cơ bắp rắn chắc đằng sau lớp vải. Tóc tai xõa tung sau đầu, Trần Yểu bị ném đến choáng váng, hai tay trụm vào nhau rồi vô thức che kín mặt, thất thần nằm bẹp trên giường. Sợ hết cả hồn, cô ngơ ngác chớp chớp mắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy mặt. Vừa nãy anh hết sức rồi, giọng người đàn ông nhẹ bẫng, không đỡ được em, rõ ràng anh đang dùng hành động để đáp trả cái câu không đỡ được kia. Anh trai, Trần Yểu tức giận gọi anh, âm cuối hơi run run, sau một tiếng này liền quay đầu qua chỗ khác không nói nữa. Tống Lục Bách cụp mắt xuống, từ những nếp ga giường quanh ngón tay, đến mái tóc màu nâu sẫm gần trong gang tấc, còn có chiếc cổ mảnh mai và đôi tai đỏ ửng của cô gái. Sự tương phản màu sắc đánh thẳng vào thị giác khi so sánh giữa sức lực mạnh yếu cũng vô cùng rõ ràng. Tay của cô gái so với tay anh nhỏ đến đáng thương, nhưng vào lúc này cô lại dùng hết sức để chống lại anh, che kín mặt không chịu bỏ ra. Giận à, người đang nằm không trả lời. Dọa em sợ rồi, vẫn không trả lời, phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh lại, xen lẫn cả sự bướng bỉnh và cảm giác ngượng ngùng. Tay Trần Yểu vừa mới nới lỏng một chút, người đàn ông đã nắm lấy một tay cô kéo mạnh ra như đã biết trước. Trước mặt vẫn là bóng tối vô hình, nhưng cô lập tức hoảng sợ quay đầu sang chỗ khác định trốn nhưng lại đụng phải cánh tay kia của Tống Lục Bách đang chống ở đó. Em muốn đứng lên, Trần Yểu nghiêng người ngồi dậy, vừa mới lên được nửa vai thì cánh tay đột nhiên chạm vào lồng ngực rắn chắc, cô hoảng hốt vươn tay ra đẩy nhưng tự mình lại ngã ngửa. Hai bên trái phải không còn chỗ nào để thoát, Trần Yểu chợt tưởng tượng ra tư thế của Tống Lục Bách trong đầu. Hai chân tách ra, tay chống ở hai bên người cô, cứ thế từ trên cao nhìn xuống. Vì cái cảnh này trong đầu mà cô cảm giác mình sắp bốc cháy. Anh trai, Hầu Kết Tống Lục Bách nhấp nhô, giọng hơi khàn khàn. Cô gái nhỏ đang nằm, ngực phập phồng lên xuống, rồi bất ngờ kiên trì dùng sức đẩy một cánh tay của anh ra, thành công trốn thoát mà không gây ra tiếng động, sau đó liền bỏ sang một bên rồi ngồi dậy. Anh đứng thẳng lên, một giây tiếp theo cúi người ôm cô trở lại giường, nhẹ nhàng đơn giản như tiện tay ôm một cái gối. Không đỡ được, hai người như em cũng không thành vấn đề. Vừa nói, anh vừa ngước mắt lên nhìn, lại chỉ thấy được khuôn mặt lặng lẽ ửng hồng và chiếc cằm lộ rõ vẻ căng thẳng của cô gái. Tống Lục Bách đột nhiên giơ tay lên, ngón tay đặt lên má cô gái, sau đó nhẹ nhàng quay mặt cô về phía anh. Biểu hiện của cô rất ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng là đang kiềm chế và cố tình phớt lờ anh, hiếm khi thấy vẻ mặt trầm tĩnh ấy lại có chút bướng bỉnh, khác hẳn với vẻ luôn tỏ ra hiểu chuyện và nghe lời bình thường của cô. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô có chút bốc đồng trước mặt anh, hoặc đang thể hiện những cảm xúc nho nhỏ của bản thân. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe nhưng mất tiêu cự của cô, nhìn cô di chuyển đôi mắt màu hổ phách như thể cảm nhận được gì đó, rồi sự mạnh mẽ và bướng bỉnh ban đầu lặng lẽ lộ ra theo hàng mi run run. Cô hơi nghiêng đầu, như thể đang cố tránh khỏi bàn tay của anh. Dọa em sợ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đàn ông đột nhiên tiến lại gần lập tức cảm thấy ngột ngạt, Trần Yểu theo bản năng đưa tay chống phía sau, muốn ngửa đầu tránh, nhưng anh lại đang giữ chặt mặt cô, khiến cô phải nhắm mắt lại. Đầu ngón tay phủ lên khóe mắt cô nhẹ nhàng xoa xoa, lau đi những giọt nước mắt trào ra vì phản xạ có điều kiện và cả sợ hãi, làm cho đôi bàn tay bên hông và lưng cô muốn mềm nhũn ra. Anh không cần phải lại gần như vậy. Gần không, Tống Lục Bách hơi cúi người, đến lúc môi anh cách mắt cô chưa đầy 20cm mới dừng lại. Lần trước có người chỉ vào một con mèo con rồi nói với anh, vài người khi đối diện với những thứ rất dễ thương, họ sẽ tự sinh ra ý muốn được bảo vệ chúng, trong khi có một số người khác lại muốn phá hư chúng hơn là bảo vệ. Anh chưa từng yêu thích một người hay một con vật nào, nhưng bây giờ lại hiểu rõ ràng cảm giác này. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh cô khóc trước mặt anh lại thấy vô cùng thỏa mãn. Tống Lục Bách nheo mắt định thần lại, lùi về khoảng cách nên có của. Anh trai em gái, đừng khóc, em không khóc tại anh làm em sợ, còn vừa ngượng vừa xấu hổ nữa. Chẳng qua Trần Yểu không thể nói nốt câu sau. Cô lợi dụng cơ hội này để trách móc anh, giả vờ vẫn còn bất mãn mà chặn tay anh lại, trong lòng âm thầm kéo dài khoảng cách rồi thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, vừa nãy chỉ muốn trêu em một chút thôi. Tống Lục Bách bình tĩnh nói. Cô gái trước mặt anh ngồi buông lỏng hai chân xuống mép giường, còn anh quỳ xuống trước mặt để có thể nhìn cô. Thật sự là chỉ muốn trêu cô một chút, nhưng mà giây sau anh buông tay ra, đáng lẽ phải đỡ cô lại, không hiểu sao lại để cô ngã trên giường. Anh không phủ nhận là do mình muốn như thế, nhưng vẫn không thể dọa cô nhanh như vậy được. Cứ từ từ đi, không vui tí nào, em còn tưởng anh định ném em xuống. Dù thế nào anh cũng chắc chắn không để nó xảy ra. Ý nghĩa của hai chữ dù thế nào và chắc chắn quá mạnh mẽ, Trần Yểu sừng sốt, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động, không nói rõ được là cảm giác gì. Ngoại trừ ba mẹ, hình như chưa có người nào hứa với cô một lời chắc chắn như vậy. Vốn là còn hơi bực mình, nhưng cứ thế tan biến đi. Mặc dù cô không biết liệu mình đang giận anh vì làm mình sợ hay là vì tư thế vừa rồi nên mới thẹn quá hóa giận. Vậy thì em với anh hòa nhau nhé. Trần Yểu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của mình, nói rất nhanh. Em không trách anh cố ý làm em sợ, anh cũng không được giận em nữa. Tống Lục Bách đẩy tay cô ra, lóng ngóng giúp cô vuốt lại mái tóc dài, ngón tay thon dài vừa xoa vừa rung rung mái tóc đã ngứa lại còn dễ chịu, khiến cô thoải mái đến mức nhắm mắt lại. Anh giận em cái gì? Sau này em sẽ rất nhớ anh, sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày. Cô khéo léo nói thêm, miễn là không làm phiền anh. Không phiền, anh lạnh nhạt nói, vậy anh không đi nữa nha. Đi, anh nói đi bao giờ? Không phải anh vừa, trước khi em giả vỡ ngã, đấy là anh chuẩn bị đi lấy thuốc lá. Lấy thuốc lá, không, không đúng, gương mặt vốn đã nguội lạnh của Trần Yểu lại nóng lên, như cái nồi bốc hơi khi vừa nhấc nắp ra. Anh thấy hết rồi, giả vỡ ngã, có thấy, anh đừng nói nữa, cô yếu ớt che mặt xấu hổ thút thít một tiếng. Bên cạnh truyền xuống một tiếng cười rất nhẹ, anh mau đi đi, vừa mới nói là có chuyện gấp phải xử lý mà. Xin anh đấy, Trần Yểu trong lòng bổ sung thêm một câu. Có lẽ bây giờ cô cần bình tĩnh lại một chút, hạ nhiệt cho cái đầu đầy đất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lục Bách như nghe được khát vọng cháy bỏng của cô, mở lòng từ bi kết thúc vòng tra tấn, lặp đi lặp lại này, dặn cô đi ngủ sớm xong liền lùi lại hai bước nghe như sắp rời khỏi phòng ngủ. Anh trai ngủ ngon, bước chân chuẩn bị đi của người đàn ông đột nhiên dừng lại, anh chợt bước trở về. Ngủ ngon, anh cúi người, giọng nói vốn đã trầm ấm dường như càng thêm vẻ dịu dàng bởi vì hai chữ này. Rồi một bàn tay giữ sau gáy cô, mùi gỗ đàn hương lành lạnh xen lẫn hơi thở ấm áp ập đến. Cứ thế tới gần, cho đến khi khoảng cách bằng không, cảm giác ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng áp lên trán cô, rồi lan đến toàn thân, như một làn sóng khơi dậy toàn bộ cảm xúc. Đó là, một nụ hôn, một lúc sau, anh lùi lại, ngủ ngon, yểu yểu, cách chương.